Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến vào một cái thanh lâu trong phòng lần nữa, lợi dụng Huyễn Nguyệt Thạch cải biến dung mạo, lúc này mới nhanh chóng trở lại bản thân viện tử. Hắn ra ngoài có hơn một canh giờ, Giang Dật bên kia đã sớm vân thu mưa tán, ngồi trong đại sảnh uống trà. Các loại, chờ, Giang Dật đem hắn truyền tống vào về phía sau, hắn hoa hoa kêu to lên, phát, lão đại, chúng ta phát, người tranh bán ra 200 vạn thiên thạch. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian vẽ lên mấy trăm bức, chúng ta bán liền có thể đi thần tứ thành định cư. Ấy, Giang Dật linh hồn chấn động, quỷ này vẽ bùa tranh thật đúng là trong truyền thuyết thiên tranh, hắn mơ mơ hồ hồ vẽ linh tinh đồ vật có thể đáng 200 vạn thiên thạch. Hắn thình lình đứng dậy liền chuẩn bị lập tức động thủ, trước vẽ lên mấy trăm bức kiếm vài ức lại nói. Phượng Loan đã sớm nghiên tốt mài, Thanh Ngư cũng ngừng thở ở một bên khẩn trương nhìn qua. Giang Dật mua bút thành văn, bút đi long xà, chỉ là nửa nén hương thời gian lần nữa vẽ lên một bộ chữ như gà bới. Chỉ là, Phượng Loan quét qua lại ngay cả liền lắc đầu nói, không đúng, bức họa này không có đạo vận, không phải thiên tranh, cái này cho người làm giấy nháp đều không ai muốn. Chương 750, Họa nghệ. Chuyện gì xảy ra? Giang Dật buồn bực, hắn đồng dạng là theo trong đầu hồi ức đi vẽ lời nói. Vì sao lần này tranh nhưng không có đạo vận? Bên cạnh Phượng Loan sừng sốt một chút, tỉnh ngộ nói, công tử, ta nhớ được ngươi trước kia vẽ tranh lúc là nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại à? Đúng, ta trước kia tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Giang Dật vỗ đầu một cái, đem chương này tranh ném ở một bên, Thanh Ngư cấp tốc thay đổi mặt khác một tấm giấy tuyên. Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lần này vẽ tương đối chậm. Hết sức chăm chú hồi tưởng đến Lôi Sơn cùng Lôi Sơn bên trong đạo vận, dụng tâm vẽ tranh. Hắn lần này so với lần trước vẽ khá hơn một chút, chí ít có thể miễn cưỡng nhận ra đây là một bức tranh sơn thủy, có vô tận hải vực, có thật dài hòn đảo, có liên tục chập trùng lôi lĩnh, có 10 tòa lôi sơn, bầu trời cũng có một đạo lôi điện đánh xuống, lôi sơn bên ngoài còn có lôi hỏa vờn quanh. Đương nhiên, Giang Dật họa kỹ vẫn như cũ không dám lấy lòng, tranh sơn không phải sơn, tranh nước không phải nước, tranh cây lôi điện như chân gà ấn. Tỷ tỷ, thế nào? Các loại, chờ, Giang Dật cuối cùng một bút vẽ xong, Thanh Ngư lúc này mới khẩn trương nhẹ giọng dò hỏi. Phượng Loan lông mày nhíu chặt, đầy mắt đều là hoang mang, lắc đầu nói ra, một dạng vô dụng, trong bức họa kia không có đạo vận, không thể làm cho người mơ màng xúc động tâm linh. Đây không phải thiên họa. Giang Dật mở to mắt đều là thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có được một môn kiếm tiền lớn kỹ nghệ. Xem ra trước kia bức họa kia chỉ là tình cờ nhặt được. Tận lực đi tranh, lại tranh không ra tinh túy. Không thể đem đạo vận ấn khắc ở phía trên. Bọn hắn còn kém 2-3 ức thiên thạch. Giống như ra ngoài săn giết sơn phỉ. Bằng vào lôi hỏa núi nhỏ phỉ đoàn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Nhưng vạn nhất gặp được lớn sơn phỉ quân đoàn đâu còn có ra ngoài khai chiến, nếu để cho người chạy trốn đâu phụ cận vừa lúc có cường giả đâu, đây không phải là thoáng cái tự bại lộ. Đến lúc đó Lục Lân khẳng định hội âm thầm bố cục, bọn hắn tự nguy hiểm. Vẽ tiếp, hắn cắn răng nhắm mắt lại, không quan tâm, toàn tâm yên lặng đang vẽ tranh bên trong, hắn cũng không để ý tới sau cùng thành tranh có phải hay không thiên họa, vẽ xong một bức lại kéo tới một tấm giấy trắng. Bút mực không ngừng, trọn vẹn vẽ lên 2 canh giờ, vẽ lên mấy chục bức mới ngừng lại được. Hắn mở to mắt, nhìn về phía Phượng Loan, kết quả nhìn thấy vẫn là một đôi ảm nhiên con ngươi, hắn đem bút quăng ra, cả giận nói, không vẽ. Phượng Loan ra hiệu Thanh Ngư thu thập một chút, cho Giang Dật rót một chén trà đạo, công tử chớ nhụt chí, ngươi đã có thể làm ra một bộ thiên họa, vậy khẳng định có cơ hội lần nữa vẽ ra thiên họa. Không bằng dạng này, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày giáo công tử vẽ tranh nửa ngày, thời gian còn lại công tử đi tu luyện, chúng ta thí nghiệm trước một tháng, nếu vẫn không thành, lại từ bỏ như thế nào? Tốt a, Giang Dật nghĩ đến đạo văn dung hợp gần nhất cũng lâm vào bình cảnh, đi gượng ép tu luyện cũng vô dụng, không bằng chuyển hóa thoáng cái mạch suy nghĩ, tu luyện thoáng cái nguyên lực, tìm hiểu một chút vu thuật, mỗi ngày học một ít vẽ tranh, có lẽ đột nhiên tự đốn ngộ cũng không nhất định đâu. Thời gian mới trôi qua 5 tháng, ra ngoài không nhất định an toàn, rất có thể Lục Lân còn tại phái người âm thầm điều tra hành tung của bọn hắn. Giang Dật để Tiền Vạn Quán tiếp tục trở về lĩnh hội linh hồn đạo văn mảnh vỡ, uống một ly trà về sau, đứng lên nói, tốt, Phượng Nhi, ngươi dạy ta vẽ tranh đi. Tốt, Phượng Loan gật đầu đáp, nàng cũng không có đứng dậy, mà là chính vạt áo an tọa nói ra, công tử muốn học tranh, đầu tiên muốn hiểu một chút kiến thức căn bản. Đầu tiên là vẽ chủng loại, chúng ta Phượng Minh Đại Lục đem tranh chia làm mặc họa, liền là công tử vừa rồi dùng ngọn bút vẽ, còn có bột tranh, vậy cần dùng bột nước bôi lên, vậy sẽ có đủ mọi màu sắc tươi sáng nhan sắc. Ngoài ra còn có bùn tranh, giản tranh, thêu thùa tranh, điêu tranh vân vân. Công tử, không cần học phức tạp như vậy, tự chuyên tâm tranh mặc họa là đủ. Mặt khác tranh còn có chủng loại, có tranh sơn thủy, nhân vật tranh, chim bay ngư trùng thú tranh, giới tranh, mông lung tranh các loại. Chờ, vừa mới nhập môn họa sĩ đề nghị theo tranh sơn thủy bắt đầu, cái này tương đối dễ dàng học tập. Đệ tam liền là họa kỹ có vẩy mực, lối vẽ tỉ mỉ, vẽ vật thực, thoải mái, xuân pháp, tranh thủy mặc, không có xương, đầu ngón tay tranh các loại. Chờ, đợi lát nữa công tử trước nhìn ta vẽ tranh, ta kỹ càng kể cho ngươi giải, cơ sở đồ vật ta có thể mang ngươi nhập môn, nhưng sư phó tới tận cửa, tu hành xem người. Công tử họa kỹ có thể đạt tới cái gì trình độ, vậy liền xem ngươi ngộ tính cùng khổ luyện. Phượng Loan tại thư họa giới cũng miễn cưỡng xem như mọi người, rất nhiều thứ há mồm liền ra, nghe được Giang Dật đau cả đầu. Cũng may Phượng Loan là cái sư phó tốt, nàng chỉ là đơn giản bản tóm tắt một chút kiến thức căn bản, tự đứng dậy vẽ tranh một bên giáo, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dạng này Giang Dật học tập dễ dàng rất nhiều. Ròng rã một ngày, Giang Dật cũng không có động bút, đều là xem Phượng Loan chậm rãi vẽ tranh, từng điểm giảng giải, ở bên ngoài trời tối thời gian, hắn rốt cục đại khái đã hiểu một chút cơ sở tri thức. Hắn nếm thử làm mấy tấm tranh, trình độ quả nhiên chậm rãi tăng trưởng, lôi sơn không còn cong vẹo, lôi lĩnh cũng ra dáng, bầu trời lôi điện không còn giống như chân gà ấn. Công tử ngộ tính không tệ. Kiên trì bền bỉ hẳn là thư họa giới một tên đại gia, trở thành họa đế ở trong tầm tay. Phượng Loan khẽ vuốt cằm tán dương, Giang Dật cười ha ha, đem bút ném một cái duỗi cái lưng mệt mỏi nói, tốt, hôm nay tới đây thôi đi, ta xem là đi tu luyện vẫn là đi. Tiếp tục nghiên cứu chiêu thức mới của chúng ta. Không tới, nhân gia không tới. Nhìn thấy Giang Dật ánh mắt quét tới. Thanh ngư thân thể mềm mại run lên vội vàng chạy trốn mà đi, Phượng Loan cũng biến sắc, một cái tay bám vào nở nang bờ mông, lật lên bạch nhãn sẵn giọng, công tử, ngươi quá xấu rồi, ngươi vẫn là đi tu luyện đi, nhân ra nơi đó còn đau đâu. Ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cười to vào phòng tu luyện đi, lần này hắn không có đi dung hợp đạo văn, mà là một bên tu luyện nguyên lực, một bên lĩnh hội vu thuật. Để tư duy chuyển hóa thoáng cái, nếu không vạn nhất chui vào rúc vào sừng châu ra không được liền phiền toái. Tu luyện một đêm, ngày thứ hai buổi chiều Giang Dật xuất quan, lại cùng Phượng Loan học tập vẽ tranh. Hắn chuẩn bị tiêu tốn một tháng thời gian, nhìn xem có thể hay không lại làm ra thiên hỏa. Một khi có thể đại lượng vẽ ra thiên hỏa, hắn cũng không cần mạo hiểm đi săn giết sơn phi. Đáng tiếc nửa tháng sau, Giang Dật vẽ tranh trình độ ngược lại là đề cao rất nhiều, Phượng Loan nói có thể đạt tới họa sĩ trình độ, có thể nói tiến bộ thần tốc, nhưng hắn không còn có vẽ ra một bức thiên họa tới. Giang Dật có chút thất vọng, Phượng Loan cùng Thanh Ngư ngược lại không ngừng cho Giang Dật cổ vũ động viên. Phượng Loan càng là không tiếc Giang Dật, hứa hẹn Giang Dật nếu là có thể lại làm ra một bộ thiên họa, hắn muốn cái gì tư thế chiêu thức đều có thể thỏa mãn hắn. Phượng Loan không giống Thanh Ngư như thế không bị cản trở, cho tới nay đều phi thường bảo thủ, nàng thốt ra lời này, Giang Dật tựa như điên cuồng, bốc đồng 10 phần. Theo thời gian trôi qua, ngoại giới càng thêm bình tĩnh, Lục Lân tựa hồ cũng quên đi việc này, truy sát Giang Dật sơn phỉ quân đoàn cũng sẽ không tiếp tục chú ý, Hoàng gia Lực gia cũng tựa hồ từ bỏ, còn như còn lại siêu cấp gia tộc công tử càng là hoàn toàn không dành để ý. Một tháng sau, Giang giật bút trong tay trùng điệp ném một cái, nổi giận đùng đùng nói ra, không vẽ, coi như trở thành tranh tông tranh vương lại như thế nào, một bức họa không bán được mấy vạn thiên thạch, lãng phí thời gian. Phượng Loan trầm mặc không nói, Thanh Ngư yên lặng đi thu thập. Một tháng qua, Giang giật họa kỳ tiến bộ nhanh chóng, nhưng khoảng cách Phượng Loan trình độ còn có chênh lệch. Thứ này không phải một xúc mà thành, trọng yếu nhất chính là hắn vẽ lên ít nhất có mấy vạn bức họa, một bộ thiên họa đều không có vẽ ra đến, tựa hồ kia thiên họa ra kia thiên họa, thật chỉ là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Chương 751, bút ngừng, mực làm. Hô hô, Giang giật một người ngồi tại sư trong ghế rót một ly trà. Đem nội tâm kìm nén khí thật dài phun ra, hắn còn người lấp lóe ép buộc chính mình tỉnh táo, nhìn xem có thể hay không có những biện pháp khác đi làm thiên thạch. Nếu như không có, vậy chỉ có thể đi săn giết sơn phỉ, hắn không thể tiếp tục lãng phí thời gian, phải nhanh một chút đến thần tứ thành, tu luyện nhanh hơn tiến độ, tô như tuyết thế nhưng là còn tại thừa nhận vô tận cực khổ. Bán bảo vật săn giết hắc phong quân đoàn hoàng công tử bọn người. Ngược lại là lấy được rất nhiều bảo vật, bất quá những bảo vật này đi mua rất đắt, đi bán cho những thương hội kia tiện nghi muốn chết, cũng dễ dàng bị người chú ý, vạn nhất hoàng công tử đám người bảo vật có đặc thù ấn ký liền phiền toái. Bảo vật không thể bán, cũng không bán được mấy đồng tiền, trừ phi đem ngụy thần khí đi bán. Giang giật nghĩ tới nghĩ lui phát hiện cũng không có cái gì con đường phát tài. Hắn lại cảm thấy về tới thiên tinh đại lục thiên võ thành bên trong, bị một chút vật ngoài thân làm khó, năm đó hắn nhưng là bị 10 lượng tím kim xoa điểm bức điên rồi. Thiên võ thành, hắn đôi mắt sáng lên đột nhiên nghĩ đến một việc, vỗ đùi nói, đúng rồi. Ta có thể luyện đan kiếm thiên thạch A, của ta nguyên lực có thể đề cao đan dược đẳng cấp, có thể luyện đan kiếm lấy đại lượng thiên thạch A. Hắn nguyên lực phi thường đặc thù. Có thể đem bất luận một loại nào đan dược nấu lại, biến thành cấp bậc cao hơn đan dược. Năm đó ở Linh Thú Thành hắn cùng Tiền Vạn Quán tựu làm lớn một cái, kiếm lấy đại lượng tử kim mua trị liệu Giang Tiểu Nô hai vị đặc thù linh dược. Không đúng, Giang giật con người rất nhanh ảm đạm, nơi này không phải thiên tinh đại lục, tử kim không phải thiên thạch, phía ngoài đan dược cũng không đáng tiền. Tử kim chỉ là nhân gian đồ vật. Một viên thiên thạch có thể nhẹ nhõm đổi lấy 100 triệu hai thiên thạch, coi như tốt đan dược cũng chỉ có thể bán hơn mấy ngàn thiên thạch. Hắn trầm ngâm thoáng cái, có chút chưa từ bỏ ý định cùng Phượng Loan hỏi, Phượng Nhi, có hay không đặc biệt chân quý đan dược tỉ như có thể bán mấy chục trên trăm vạn thiên thạch một viên đan dược. Cái này giống như chưa nghe nói qua, Phượng Loan lắc đầu cau mày nói, cho dù có cũng là đặc biệt phối phương, công tử ngươi cũng biết. Thứ đan dược này trừ phi chữa thương trừ độc, tu luyện là không thể dùng. Đương nhiên, chúng ta cũng chưa có tiếp xúc qua phương diện này tin tức, có lẽ có ít công hiệu thần kỳ đan dược cũng không nhất định. Nha, Giang giật có chút thất vọng, luyện đan hắn cũng không phải là rất hiểu, chỉ có thể đem nguyên lực rót vào đan dược bên trong nấu lại, để phẩm chất đan dược trở nên càng vài hơn phân. Hắn tiếp xúc đan dược cũng không quý. Vậy coi như đem đan dược tăng lên một chút phẩm chất cũng không bán được bao nhiêu thiên thạch. Đáng tiếc, ta cái này nguyên lực như thế đặc thù, không gây đất dụng võ. Không đúng, nguyên lực. Giang giật khe khẽ thở dài, lập tức thân thể cứng đờ, não hải tựa như bị sét đánh. Hắn thình lình đứng dậy, nhanh chân hướng bên trong đại sảnh bàn vuông đi đến. Hắn đưa tay nắm lên ngọn bút tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nhanh chóng vẽ tranh, lần này trong tay hắn sáng lên một đạo hồng quang, để cho mình tay bị nguyên lực bao phủ, hắn yên lặng đi vào toàn tâm toàn lực vẽ tranh. Lão thiên, Phượng Loan thân thể mềm mại run lên, che miệng anh đào nhỏ, đầy mắt chấn kinh ngạc, một đôi mắt đẹp sáng như tinh thần, từ từ bắt đầu mông lung, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là kích động, thân thể mềm mại vẫn run nhẹ nhẹ không thôi. Bút ngừng, mực làm. Một bộ lôi sơn tranh phong cảnh lần nữa thành hình, lần này tranh rất rõ ràng, nếu là đi hôm khác lôi đảo cũng có thể một chút liền có thể nhận ra. Mà khi Thanh Ngư nhìn lại lúc, cũng cảm giác linh hồn có một chút rung động, Tựa hồ trong bức họa kia có một loại không hiểu thần vận, có thể đem người hấp dẫn đi vào. Thiên hỏa, công tử, ngươi lại vẽ ra một bức thiên hỏa. Phượng Loan rất là kích động, Giang Dật lần nữa vẽ ra thiên hỏa, không chỉ có riêng đại biểu có thể kiếm lấy liên tục không ngừng thiên thạch. Trọng yếu nhất là nàng cá nhân thích thư họa nghệ thuật, đối với nghề này cường giả rất là ngưỡng mộ cùng sùng bái. Giang Dật có thể làm ra hai bức thiên hỏa, mặc dù họa kỹ còn không được, nhưng thứ này là có thể luyện. Giang Dật nói không chừng về sau thật có thể trở thành một tên họa đế. Họa đế, nghĩ đến chính mình âu yếm nam nhân lại có thể trở thành trong truyền thuyết họa đế, Phượng Loan nội tâm càng thêm kích động. Nhìn qua Giang Dật ánh mắt cũng cực nóng vô cùng, hô hấp trở nên gấp rút, thân thể mềm mại như nhũn ra, giống như một cái phát xuân tiểu miêu. Nguyên lực, nguyên lai là nguyên lực vấn đề, cái này vô danh công pháp đến cùng là ai truyền cho của ta, càng như thế thần kỳ. Giang Dật không có đi quản Phượng Loan, trong mắt đều là kinh ngạc cùng mê mang, hắn dùng thả ra nguyên lực hóa vẽ thời điểm, hội không hiểu có loại cảm giác. Có thể đem trong đầu hiển hiện đạo vận ngưng tụ vào thế bút bên trong, từ đó ấn vẽ ra thần kỳ đạo vận. Hắn hắc sắc nguyên lực có thể làm cho thị lực, thính lực, cảm giác lực đều tăng cường, cũng có thể để đan dược bên trong hình thành đan văn, đây đều là vô danh công pháp công lao. Còn có hắn trong đan điền quỷ dị chín khỏa tinh thần, cũng là vô danh công pháp tự động tiến hóa, cái này không một không đang nói rõ vô danh công pháp chỗ thần kỳ. Vô danh công pháp lại lập công. Hắn tùy ý chữ như gà bới lại vẽ ra một bức thiên hỏa, hắn nuốt mấy cái nước bọt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chờ hoàn toàn bình tĩnh về sau, hắn lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tiếp tục vẽ tranh. Lại một bước, Phượng Loan thân thể mềm mại run rẩy càng lợi hại, thanh ngư hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, hai người nửa điểm thanh âm không dám phát ra, sợ đã quấy rầy Giang Dật vẽ tranh. Giang Dật liên tục làm mười mấy bức họa, nhưng cũng không phải là mỗi một bức đều là thiên họa. Mười mấy bức họa chỉ có một phần ba là thành phẩm, còn lại không có đạo vận chỉ là phổ thông tranh mà thôi. Mặc dù như thế, Phượng Loan cùng Thanh Ngư vẫn là khuấy động không thôi. Đây đều là thiên thạch, liên tục không ngừng thiên thạch A. Giang Dật có được môn này kỹ nghệ, về sau các nàng cũng không tiếp tục sầu không có thiên thạch dùng. Không đúng. Phượng Loan đột nhiên nhớ tới cái gì, trầm giọng hét một tiếng đem Giang Dật bừng tỉnh, nàng lắc đầu nói ra, công tử, ngươi không thể tranh lôi sơn, cái này lôi sơn quá rõ ràng, một bức hai bức đảo không có việc gì, như nhiều lắm khẳng định hội lưu truyền ra đi, cũng sẽ gây nên lục lân đám người chú ý, một đường truy tra tới, liền có thể tìm tới chúng ta. Đúng a, Giang Dật nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta tranh cái khác. Phượng Loan vuốt cằm nói, mà lại vẽ lên chúng ta không thể ngay lập tức đi bán, chờ ngươi làm tốt mấy trăm hơn ngàn bức thiên họa về sau, chúng ta liền đi Tử Long Thành, bên kia giá cả hội cao hơn. Đem nhóm này tranh xử lý về sau, lập tức cưỡi thiên cơ thuyền đi Thần Tứ Thành, đến lúc đó chúng ta cũng không thể ra mặt, để Kim Giao đi bán liền tốt. Hơn ngàn bức thiên họa ném ra bên ngoài, toàn bộ Thần Tứ Bộ Lạc đều sẽ động đất. Cũng sẽ có vô số người theo đuổi cha, mọi người như còn đợi tại Tử Long quần đảo, tuyệt đối sẽ không an toàn, chỉ có bán về sau lập tức chuyển di rời đi. Công tử, người vẽ tranh đi, ta cùng Vạn Quán đi thương nghị một chút. Phượng Loan nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là không an toàn, quyết định cùng Tiền Vạn Quán đã định một chút chi tiết, tranh thủ không lưu lại nửa điểm vết tích, không cho Lục Lân truy xét đến một tia manh mối. Tốt. Thanh Ngư, Mai. Giang Dật vung tay lên, nắm lên ngọn bút, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, trong đầu hiện ra huyết dạ hung hải núi lửa phun trào một màn. Hắn đã cảm ngộ hỏa chi lực đạo văn, trong đầu đối với kia núi lửa phun trào một màn cũng khắc sâu ấn tượng, giờ phút này vẽ tranh cũng là bút đi long xà, nước chảy thành sông. Rất nhanh một bộ trong biển núi lửa phun trào to lớn bức tranh hoàn thành, đáng tiếc tranh này có chút tạm được. Mà lại phía trên cũng không có ngưng tụ đạo vận. Giang Dật cũng không nhụt chí, tiếp tục chuyên tâm vẽ tranh, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Chậm rãi Giang Dật vẽ bức tranh càng ngày càng khôi hoàng khí phách, mà lại tại bức họa thứ tư lúc xuất hiện đạo vận, Thanh Ngư đều có thể cảm thụ rõ ràng. Công tử, Thành, tiếp tục. Thanh Ngư oa oa kêu to lên, nhìn thấy Giang Dật có chút mệt mỏi, nàng thân thể dán tới, Xảo Tiếu Yên này tiến đến hắn bên tai nói ra, công tử thêm chút sức, hôm nay làm ra 30 bức thiên hỏa, ban đêm. Tỷ muội chúng ta tùy ngươi giày vò. Lộc cộc, Giang Dật hổ khu run lên, hai mắt phẫn nộ, bỗng cảm giác bốc đồng 10 phần, một cây bút lông như rồng xào múa, điên cuồng vẽ tranh. Chương 752, Từ Long Thành. Một tháng, Giang Dật điên dại vẽ tranh, họa kỹ càng ngày càng cao siêu, mỗi ngày có thể tranh gần 100 bộ trên biển núi lửa phun trào đồ, trong đó có gần 1/5 chính là có được đạo vận thiên hỏa. Một tháng qua hắn đã vẽ ra trọn vẹn 600 bức thiên hỏa, tranh đến hắn đều muốn ói. Nếu không phải Thanh Ngư cùng Phượng Loan cách mỗi 2 ngày lại dùng riêng phần mình tư thế chiêu thức dụ hoặc hắn, hắn khẳng định liền nâng bút hào hứng cũng bị mất. Bất quá một tháng qua, hai nữ mặc hắn giày vò, nhất là tương đối bảo thủ Phượng Loan càng là nhiệt tình như lửa, để hắn tận hưởng cá nước thân mật. Một tháng qua, hắn không có tu luyện một ngày, cũng không tiếp tục đi dung hợp đạo văn, hắn muốn cho chính mình quên đạo văn, để cho mình đầu thư giãn xuống tới, cái này cũng có lẽ có thể có lạ thường hiệu quả ngoài ý muốn. Tốt, làm xong. 600 bức thiên hỏa, coi như lượng có chút lớn, một bức có thể bán 100 vạn thiên thạch, vậy cũng có thể bán 600 triệu thiên thạch, tăng thêm bọn hắn vốn có 7-8 ức thiên thạch, có thể đi thần tứ thành tùy ý mua sắm một tòa đại trạch viện, an nhàn ở lại mấy năm. Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán cũng thương nghị hoàn tất, Thanh Ngư sớm đã đem tất cả thiên hỏa cất kỹ chất đống, Tiền Vạn Quán vung tay lên đem tất cả thiên hỏa thu vào. Đương nhiên nguyên lai lôi sơn tranh sơn thủy cũng không có mang đến. Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan thương nghị một trận, vẫn là quyết định hắn tự thân xuất mã đi bán. Kim Giao là yêu thú tư duy luôn luôn có chút cố hóa, nói không chừng sẽ lộ ra sơ hở. Hắn lợi dụng huyễn nguyệt thạch tại bên ngoài thân hình thành huyễn cảnh, cải biến dung mạo, đồng thời Giang Dật nơi đó còn có một chút dịch hình đan. Cho dù có cường giả có thể xem thấu huyễn cảnh cũng sẽ không quá để ý. Đi. Giang Dật đem mọi người chuẩn bị xong, trên thân bạch quang lóe lên ra đế cung, hắn hướng ra phía ngoài Kim Giao nhẹ gật đầu, đem hắn thu nhập vào đế cung bên trong. Thu hồi đế cung hắn nuốt một viên dịch hình đan, thân thể từ từ cải biến, biến thành một cái thấp tảng, tiếp lấy nguyên lực quán chú huyễn nguyệt thạch. Để bên ngoài thân dung mạo cải biến lúc này mới nhanh chân đi ra phía ngoài. Hắn cũng không có đi tìm kiếm thương hội, mà là trực tiếp hướng trong thành quảng trường đi đến. Trong quảng trường có truyền tống trận có thể thẳng tới Tử Ngọc Thành, bất quá truyền tống phí là giá trên trời, nơi này đi Tử Long Thành đều cần ngàn vạn thiên thạch. Dừng lại, đến trong quảng trường, hai cái to lớn bên ngoài truyền tống trận hộ vệ phát hiện Giang Dật tới gần cản lại hắn. Giang Dật hờ hững lấy ra một cái giới chỉ ném qua nói, ta muốn đi Tử Long Thành. Một tên thống lĩnh quét qua cổ thần nguyên trong nhẫn thiên thạch, trên mặt tươi cười, chắp tay nói, đại nhân, mời đến nhập trong truyền tống trận. Truyền tống trận này cũng mặc kệ truyền tống bao nhiêu người, chỉ cần truyền tống một lần liền muốn ngàn vạn thiên thạch, nếu không phải trí cường giả cùng không có phong phú của cải người ai có thể cưỡi nổi Giang Dật khí tức rất yếu. Nhưng người nào biết rõ có phải hay không ngụy trang cường giả. Ông, truyền tống trận sáng lên, trên quảng trường vô số người đưa qua hâm mộ e ngại ánh mắt, có thể cưỡi truyền tống trận đây tuyệt đối là đại nhân vật A. Giang Dật trước mắt bạch quang lóe lên, bốn phía quét qua phát hiện đi tới một cái cự đại thành trì, bên ngoài truyền tống trận thủ vệ hộ vệ đều là hạ giai thiên quân, dẫn đội thống lĩnh vẫn là trung giai thiên quân. Tử Long Thành. Đây là Tử Long quần đảo lớn nhất thành trì, hắn tùy ý cảm ứng thoáng cái, cũng phát hiện cái này thành trì bên trong thiên địa nguyên khí dị thường nồng đậm, cơ hồ là ngoại giới gấp 4-5 lần trở lên. Tử Long Thành có thể trực tiếp truyền tống đi thần tứ thành sao đi ra truyền tống trận, Giang Dật ánh mắt khóa chặt truyền tống trận bên cạnh một tên thống lĩnh hỏi. Kia thống lĩnh gật đầu nói, tự nhiên có thể, bất quá. Mỗi lần cần 500 triệu thiên thạch. Đại nhân nếu có 13 nhà tộc liên hợp phát ra thần tứ lệnh, kia ra 1.000 vạn thiên thạch là đủ. 500 triệu. Giang Dật đôi mắt co rụt lại, Cái này 13 nhà tộc đơn giản đang giựt tiền a, truyền tống một lần 500 triệu, như một ngày có hai người truyền tống, cái này khống chế từ Long quần đảo khúc ra liền có thể đi thần tứ thành mua một bộ biệt viện. Bất quá ngẫm lại người bình thường khẳng định không ngồi nổi truyền tống trận, đều sẽ lựa chọn cưỡi thương thuyền tiến lên, 13 nhà tộc nhân truyền tống chỉ cần 1.000 vạn thiên thạch, truyền tống trận này hấp kim cũng liền không có khủng bố như vậy. Hắn trầm mặc rời đi, hắn có 500 triệu thiên thạch, nhưng hắn không ngồi nổi cưỡi truyền tống trận. Hắn nhanh chóng đi đến phụ cận một cái khách sạn bên trong, muốn một gian thượng đẳng khách phòng, trở ra đem đế cung lấy ra, đem tiền vạn quán truyền tống ra. Vạn quán, theo kế hoạch làm việc. Giang Dật phất phất tay, tiền vạn quán nuốt một viên dịch hình đan sau ra ngoài. Giang Dật trên người đặc thù quá rõ ràng. Nếu là thực lực cường đại võ giả dò xét tiến vào hắn đan điền phát hiện 9 khỏa tinh thần, thoáng cái liền sẽ lộ tẩy. Tiền vạn quán đi ra khách sạn nhanh chóng bôn tàu. Cái này thần tứ bộ lạc thành trì đến trong đêm thế nhưng là hội cấm đi lại ban đêm. Bất kỳ cái gì trên đường dừng lại người đều sẽ vô tình giết chết. Trong khách sạn là không thể qua đêm, trong thành không có nơi ở dám can đảm dừng lại. Chỉ có một con đường chết. Sở dĩ hắn nhất định phải trước lúc trời tối đem sự tình toàn bộ làm tốt. Hắn đầu tiên là dò xét một chút tình báo, hỏi rõ ràng thành nội có thần tứ bộ lạc tam đại thương hội một trong thanh điều thương hội phân bộ về sau. Hắn thẳng đến thương hội chỗ một tòa cự đại tòa thành. Hao tốn 5.000 vạn thiên thạch, tiền vạn quán đạt được tại vào đêm hậu thừa ngồi thiên cơ thuyền đi thần tứ thành tư cách, 5.000 vạn thiên thạch để tiền vạn quán một trận thịt đau. Bất quá ngẫm lại càng đến gần thần tứ đảo thiên địa nguyên lực càng nồng đậm, có thể ở phụ cận đây cắm rễ sơn phỉ quân đoàn cũng càng cường đại, nếu không cưỡi thiên cơ thuyền đi, mọi người tuyệt đối còn không có đến thần tứ đảo tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Định ra ban đêm tựu đi, tiền vạn quán dễ dàng rất nhiều, hắn tại thanh điểu thương hội tòa thành dạo qua một vòng, quen thuộc tìm được một cái hắc thị thương nhân. Đem cổ thần nguyên trong nhẫn 7 ức thiên thạch toàn bộ đổi thành công huân. Cái này công huân bảng hiệu là 13 nhà tộc đặc chế, không ai có thể bắt chước giả tạo. Thu hồi công huân lệnh bài, tiền vạn quán ra thanh điểu thương hội, cấm chế về tới khách sạn, lần nữa thay đổi trang phục, cải biến hình thể sau lại vội vàng ra ngoài. Lần này bọn hắn đi Tử Long thành nội lớn nhất thương hội Tử Long thương hội, đây là Tử Long quần đảo chúa tể khúc gia thương hội. Cũng là Tử Long quần đảo nhất có công tín lực thương hội. Tranh các ở đâu? Thương hội ngay tại trong phủ thành chủ. Nơi này phủ thành chủ so Thiên Lôi thành lớn ít nhất có mấy chục lần. Cửa hàng khoảng chừng vạn. Người ở bên trong cũng nhiều đến đếm không hết. Nhìn thấy người hoa mắt. Tại thị vệ chỉ dẫn dưới, tiền vạn quán lên lầu 2, còn đưa 1.000 thiên thạch. Hắn một đường hỏi ý cuối cùng đã tới một gian to lớn tranh các bên ngoài. Tranh này các thật khí phái. Liếc mấy cái tiền vạn quán âm thầm gật đầu, tranh các khoảng chừng phương viên nửa dặm đại, bên trong chia làm mấy chục cái phòng khách nhỏ, tựa như mê cung, trưng bày đếm không hết thư họa. Vị đại nhân này muốn mua tranh vẫn là bán tranh, một tên thị nữ cười nhẹ nhàng tiến lên đón. Tiền vạn quán nhiêu khí hống hống vung tay lên nói, mang ta đi tìm các ngươi đại trưởng quỹ, ta muốn cùng hắn nói một món làm ăn lớn. Đại nhân xin mời đi theo ta. Thị nữ kiến thức rộng rãi, tiền vạn quán khí độ bất phàm, chắc chắn sẽ không có việc gì đùa nàng đùa. Hắn đi theo lấy thị nữ quẹo trái rẻ phải, tiến vào một cái lịch sự tao nhã trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ ngồi một tên gầy còm lão giả, tinh thần quắc thước, nhìn thấy tiền vạn quán vào đây cũng chỉ là ôn hòa nhẹ gật đầu, cười nói, vị khách nhân này có gì cần cống hiến sức lực sao? Tiền vạn quán nhìn lướt qua thị nữ, lão giả vung tay lên để thị nữ xuống dưới, trong tay hắn cổ thần nguyên giới sáng lên, lấy ra một bộ thiên họa đưa tới nói, trưởng quỹ nhìn xem bức họa này giá trị bao nhiêu thiên thạch. Lão giả sắc mặt chính vạt áo, hai tay tiếp nhận tiền vạn quán tranh, nhẹ nhàng bày ra tại trên bàn vuông từ từ mở ra. Ông, tranh vẫn chưa hoàn toàn mở ra, lão giả trong mắt trong nháy mắt bắn ra vạn trượng tinh mang. Cẩn thận sau khi liếc nhanh mấy lần, hắn không điểm đứt đầu nói, không tệ, tranh này chúng ta Tử Long tranh các ra 50 vạn thiên thạch mua. Ha ha ha, tiền vạn quán cười ha hả, cười nhạo nói, lão trưởng, không có nửa điểm thành ý, làm ăn này không làm cũng được. Lão già trong mắt tinh mang lóe lên, quát khẽ nói, 200 vạn thiên thạch, đây là cao nhất giá tiền, tranh này họa kỹ quá cầu thả, nếu không giá cả có thể lại vượt qua gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Tốt, thành giao. Tiền vạn quán nhẹ gật đầu, sau đó thần thức bốn phía tìm tòi cha, đột nhiên truyền âm nói, đại trưởng quỹ, dạng này tranh ta còn có, các ngươi còn cần không giá tiền là không vẫn là 200 vạn thiên thạch. Ách vương có bao nhiêu? Lão già khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nói, ngươi có bao nhiêu? Ta muốn hết, giá cả tự nhiên là đồng dạng. Ha ha ha, tiền vạn quán cười to lên, lần nữa truyền âm qua, vậy thì tốt, mời lão trưởng chuẩn bị 12 ức thiên thạch, ta cái này có 600 bức. Bịch, lão giả chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Chương 753, thần tứ đảo, ta đến rồi. Làm tranh các trưởng quỹ, bản thân tự nhiên là cao giai giám họa sĩ, tiền vạn quán mang tới tranh, lão giả này liếc mắt liền nhìn ra chỗ đặc thù. Đây mới thực là thiên họa, bất quá chính như hắn nói tới, tranh này họa kỹ rất kém cỏi, nếu không giá cả có thể gấp 10 gấp 100 lần gia tăng, mà lại tranh bên trong đạo vận là cấp thấp nhất, chỉ là hòa chi lực đạo vận, sở dĩ hắn mở ra 200 vạn giá cả nhưng thật ra là rất đúng trọng tâm, đương nhiên hắn xuất ra bán đi, ít nhất có thể kiếm 100 vạn trở lên. Tranh này hắn kỳ thật cũng không có ý định xuất ra đi bán, chỉ muốn xem như cất giữ, làm trấn điếm chi bảo một trong, không nghĩ tới tiền vạn quán còn có mà lại. Là 600 bức, 12 ức thiên thạch đây đối với một cái nho nhỏ tranh các tôi nói kia thật là thiên văn sổ tự, hắn một năm này lưu thủy sợ cũng chỉ có vài ức thiên thạch. Dù sao hắn cái này cũng không có quá chân quý danh họa, cũng chỉ có một đám rảnh rỗi nhất cả chứng người, mới có thể không có việc gì tới nghiên cứu thư họa nghệ thuật. Hắn lúng túng đứng lên, cười khổ nói, vị đại nhân này, người xác định. Tiền vạn quán hờ hững nói ra, thiên chân vạn xác, nếu các ngươi cái này không có cách nào thu mua, ta có thể đi khác thương hội. Đại nhân, mời các loại, chờ, ta cần xin phép một chút. Lão giả nhướng mày, khoản giao dịch này quá lớn, hắn một cái nho nhỏ tranh các quản sự không có cách nào làm chủ, nhất định phải xin chỉ thị thương hội tổng quản. Đi nhanh về nhanh, ta chỉ chờ ngươi thời gian một nén nhang. Tiền vạn quán đặt mông ngồi ở bên cạnh sư trên ghế, hờ hững nói. Lão giả nhẹ gật đầu, bước nhanh ra ngoài, nửa nén hương thời gian còn chưa tới, mang đến một tên nở nang xinh đẹp thiếu phụ. Lão giả vào cửa sau giới thiệu nói, đại nhân, đây là chúng ta Tử Long Thương Hội Lý Tổng Quản. Tiền vạn quán đứng dậy, hờ hững nói ra, Lý Tổng Quản tốt. Đại nhân tốt, nở nang thiếu phụ cười nhạt một cái nói. Đại nhân 600 bức chữ tranh chúng ta muốn, bất quá giá cả có thể muốn thấp một chút, dù sao lượng quá lớn, chúng ta không tốt tuột tay. Chúng ta nhiều nhất cho 600 triệu thiên thạch, như đại nhân nguyện ý, liền có thể lấy hàng ra giao dịch. Tiền vạn quán suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói ra, 800 triệu, thiếu một mai thiên thạch đều không bán. Thiếu phụ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ cần hàng không có vấn đề. 800 triệu tựu 800 triệu, đại nhân người bạn này ta giao. Ông, tiền vạn quán trong tay giới chỉ sáng lên, mấy trăm bức họa quyển bay ra, đem bàn vuông đều chất đầy. Ấy, thiếu phụ và lão già thần thức quét qua, liếc nhau, hai người trong mắt đều là chấn kinh, tranh này nhìn giống nhau như đúc, chẳng lẽ một người sở tác nói một cách khác Tử Long thành nội chẳng lẽ có hy vọng ra một tên họa đế. Họa đế kia không chỉ tại thư họa giới có vô thượng địa vị, coi như tại toàn bộ thiên tinh giới đều địa vị đặc thù. Bởi vì hắn có thể đem đạo văn bên trong đạo vận ngưng khắc vào tranh bên trong, mua thiên họa gia tộc, có thể đem tranh này thế hệ lưu truyền xuống dưới, trong tộc con em có thể lĩnh hội tranh này, nhẹ nhõm cảm ngộ đạo văn. Tỷ như Đông Hoàng Đại Lục Phật Đế liền là một tên họa đế, nhưng Phật Đế tranh gần như rất ít lưu truyền bên ngoài. Chỉ có gia tộc bọn họ con em mới có tư cách nhìn hắn tranh. Phật đế đã từng có một bộ ngưng khắc thượng giai đạo văn thiên họa bị đấu giá, cuối cùng bán ra 10 tỷ thiên thạch giá trên trời. Như Tiền Vạn Quán, người sau lưng thật là một tên họa đế. Đó cùng hắn giao hảo quan hệ, hỏi hắn mua sắm mấy tấm cao tiêu chuẩn thiên hỏa, hai người nộp lên cho Tử Long thành chúa tể Khúc gia, nhất định bị Khúc gia tưởng thưởng trọng hậu. Sở dĩ thiếu phụ nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, nàng vung tay lên để lão giả đi kiểm tra bức tranh, chính mình lại hướng Tiền Vạn Quán đi hai bước, thổ khí như lan nói ra, đại nhân, những bức họa này đều là ngươi vẽ sao? Ngươi thật lợi hại nha. Mỹ nhân kế. Tiền Vạn Quán thường thấy Phong Lưu Trận, tâm như bàn thạch, lạnh lùng cười nói, chuyện không nên hỏi, Lý Tổng Quản vẫn là không nên hỏi nhiều, nếu không, lần sau sinh ý tựu khó thực hiện. Lý Tổng Quản khẽ vuốt cằm, cũng không tức giận, ngược lại theo trong tay lấy ra một tấm lệnh bài nói, đại nhân, đây là Tử Long Thương Hội lệnh bài, bằng vào cái lệnh bài này tại Thương Hội bên trong mua sắm hết thảy giảm còn 80%, đây chính là đẳng cấp cao nhất lệnh bài. Lý Hương rất muốn giao đại nhân người bạn này. Tiền Vạn Quán hờ hững thu hồi lệnh bài, nói ra, đa tạ Lý Tổng Quản, bất quá việc này lão gia nhà ta không muốn bất luận kẻ nào biết rõ, về sau nếu là có cao cấp hơn hàng, nhất định sẽ tới tìm Lý Tổng Quản. Đa tạ đại nhân hậu ái, Lý Hương nhất định cho đại nhân giá vừa ý, mà lại cam đoan không tiết ra ngoài bất kỳ tin tức gì. Lý Tổng Quản trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu truyền, âm thầm đối Tiền Vạn Quán coi trọng một chút, vị này xem ra là tên giảo hoạt a, khó chơi, người ở sau lưng hắn đây tuyệt đối là một tên đại nhân vật. Nàng vốn là muốn sau đó làm người ta theo dõi điều tra thoáng cái, giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên kia quản sự kiểm tra thực hư tất cả thiên hỏa, gật đầu nói, Tổng Quản đại nhân, hàng hóa không sai. Lý Tổng Quản trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra 8 cái giới chỉ nói, đại nhân, trong này là 800 triệu thiên thạch, ngài kiểm lại một chút. Tiền Vạn Quán từng cái kiểm kê, xác định thiên thạch không có vấn đề về sau, chắp tay nói, cáo từ, một tháng sau ta lại đến. Được rồi, Lý Tổng Quản nói một cái vạn phúc, xào tiếu yên này nói ra, đại nhân lần sau tới thời điểm, thiếp thân hội chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Nhất định khiến đại nhân tận hứng. Không thể không nói Tiền Vạn Quán thủ đoạn rất không tệ, cũng may mắn là hắn tự mình tới trước, nếu không nếu là Kim Giao đến khẳng định hội chấn không được Lý Tổng Quản, cũng rất có thể bại lộ hành tung. Tiền Vạn Quán đi ra thương hội, liên tiếp tiến vào mấy cái thương hội, trên người ngoại hình không ngừng cải biến, tấm lệnh bài kia cũng bị hắn tiện tay ném vào nhà xí bên trong. Trọn vẹn lượn quanh nửa canh giờ, mới lại đi một chuyến Thanh Điểu Thương Hội, đem tới tay 800 triệu thiên thạch đổi 400 triệu công huân, lưu lại 400 triệu quay lại khách sạn. Lão đại, làm xong. Vừa về tới khách sạn, Tiền Vạn Quán hưng phấn nắm chặt nắm tay nhỏ nói. Giang Giật nhắm mắt lại không nói gì, đợi chừng gần nửa canh giờ, mới mở mắt ra nói, Vạn Quán làm rất tốt, đằng sau không ai theo dõi. Giang Giật vừa rồi tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một mực khóa chặt bên ngoài khách sạn, sợ có người theo dõi, giờ phút này đều gần nửa canh giờ, hắn cũng không có phát hiện dị trạng. Tiền Vạn Quán đem công huân lệnh bài cho Giang Giật, thiên thạch cũng lấy ra 300 triệu, Giang Giật không có hỏi nhiều trực tiếp thu hồi, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát sắc trời bên ngoài nói, khi nào thì đi. Tiếp qua một canh giờ đi, thiên cơ thuyền ngay tại thành Bắc. Ra khỏi cửa thành liền có thể lên thuyền. Tiền Vạn Quán trả lời. Giang Giật không nói thêm gì nữa, lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tiếp tục dò xét khách sạn tình huống xung quanh, thương đội thiên cơ thuyền rất an toàn, nhưng nếu cho Lục Lân biết rõ hắn tại thiên cơ thuyền bên trên, bọn hắn đồng dạng nguy hiểm. Đi! Một canh giờ trôi qua rất nhanh, cũng đến mặt trời lặn nửa đêm, phía tây như hỏa thiêu đám mây trôi nổi, hồng quang đem thành trì chiếu rọi đến một mảnh đỏ. Hai người cải trang giả dạng điệu thấp ra cửa thành Bắc, cửa thành Bắc bên ngoài hơn 10 dặm giữa không trung lơ lửng hơn 10 chiếc to lớn thiên cơ thuyền, tựa như mười mấy con quái vật lớn, làm người sợ hãi. Lão đại, bên này. Tiền Vạn Quán đưa mắt quét qua, khóa chặt một chiếc lớn nhất thiên cơ thuyền liên thanh truyền âm nói, Giang Giật vung tay lên hai người đằng không mà lên, bắn thẳng đến giữa không trung thiên cơ thuyền bên trên. Lệnh bài. Bong tàu bên trên có mấy trăm người mặc màu xanh chiến giáp thiên quân hộ vệ,

Hắn thế mà đang đuổi trục lôi điện, những cái kia lôi điện bổ vào trên người hắn lúc, hắn lại rút ra chiến đao đột nhiên bổ về phía lôi điện. Càng làm cho mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh, chiến đao bổ ra không gian chấn động, bốn chu hải nước bị tạc lên ngàn cơn sóng, đao phong chỗ hướng những cái kia lôi điện toàn bộ bị đánh tan, biến thành từng đầu nhỏ bé hồ quang điện hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Cái này, Thành Ngư cùng Phượng Loan thần thức cũng dò xét đến, hai người gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là chấn kinh chi sắc, lại có người có thể chém nát lôi điện, đây là cái gì đạo văn mà lại người này giống như tuổi còn chưa lớn, chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên bằng chừng ấy tuổi tựu có như thế chiến lực, còn dám một người hành tẩu tại thần tứ hải bên trong, không phải là 13 nhà tộc công tử. Chương 755, Ngũ Tinh Thượng Giai Đạo Văn. Tốt cường đại đạo văn công kích. Gian phòng bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, Giang Dật từ trong phòng đi ra, hắn bị thanh niên tóc lục vừa rồi bổ ra một đao kia mang theo uy thế đánh thức. Hắn ngồi tại Phượng Loan bên cạnh hai người, nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ứng tình huống bên ngoài, làm dò xét đến thanh niên kia như kiếm bàn ở trong biển bay tới vọt tới, đuổi theo lôi điện, không ngừng đem từng đạo lôi điện chém nát. Linh hồn hắn lần lượt bị chấn động. 27-28 tuổi tổng cộng đến trung giai thiên quân, người này nếu không phải 13 nhà tộc công tử, đó nhất định là một tên tuyệt thế thiên tài. Giang Dật âm thầm cảm khái, một thân một mình dám ở thần tứ hải hành tẩu, còn một đường truy đuổi lôi điện mà đến, người này nếu không phải tên điên, kia tất có cầm. Rầm rầm rầm, lôi điện một đường nhắm hướng đông bên cạnh bắn nhanh mà đến. Thanh niên kia cũng một đường đi theo hướng bên này bay tới, tại cách ly thiên máy thuyền 10 dặm lúc, thanh niên tóc lục thân thể đột nhiên bỗng nhiên ở giữa không trung, trong tay chiến đao giương lên, chỉ phía xa thiên cơ thuyền nói, người trên thuyền nghe, mỗi người giao ra 100 vạn thiên thạch tiền mãi lộ, nếu không giết chết bất luận tội. Soạt, người trên thuyền một mảnh xôn xao, người này hẳn là thật là tên điên, chỉ bằng hắn chút thực lực ấy lại dám đoạn thuyền, phải biết thiên cơ thuyền bên trên không nói khách nhân bên trong rất nhiều thực lực cao cường, coi như thanh điểu thương hội hộ vệ trung giai thiên quân cũng có 500, càng có thiên quân đỉnh phong tỏa chấn. Muốn chết, vô số hộ vệ cùng nhau nổi giận, rất nhiều người đều khí thế dâng lên, trong tay các loại binh khí bảo vật hiển hiện, liền muốn chuẩn bị động thủ giết người. Dừng tay. Một tiếng già nua quát khẽ tiếng vang lên, tiếp lấy số 2 trong khoang thuyền một lão giả như diều hâu bắn ra, hắn đôi mắt như ưng, cái mũi mang câu, một chút tựu tựa như một tên kiêu hùng cường giả, người này khí thế cũng như sơn nhạc, hùng hậu vô cùng, bong tàu bên trên rất nhiều người nhìn thoáng qua vội vàng cúi đầu xuống đi, sở hữu hộ vệ thì cùng nhau chắp tay nói, tham kiến Thanh Long đại nhân. Lão giả không để ý đến hộ vệ, thân thể đơn giản phá vỡ thiên cơ thuyền vòng bảo hộ, sừng sững giữa không trung hướng thanh niên tóc lục chắp tay nói, tại hạ thanh điểu thương hội trưởng lão Thanh Long, gặp qua Hoàng Phủ công tử. Hoàng Phủ, bong tàu bên trên rất nhiều võ giả còn có bọn hộ vệ đều khóe miệng giật một cái này họ tại thần tứ bộ lạc rất có lực uy hiếp, bởi vì Hoàng Phủ gia chính là 13 nhà tộc một trong, vẫn là khống chế thần tứ đảo một trong tứ đại gia tộc. Thanh Long đều đối thiếu niên này khách khí như thế, điều này nói rõ tóc lục thiếu niên đích thật là Hoàng Phủ gia chính quy công tử. Hoàng Phủ gia công tử thế mà ăn cướp. Rất nhiều người cũng mộng, không nói thanh điểu thương hội cùng tứ đại gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Coi như không có quan hệ, Hoàng Phủ gia công tử hội thiếu thiên thạch còn nửa đường chặn đường thương thuyền. Cái này chuyển đi tuyệt đối phải cho Hoàng Phủ gia bôi đen a. Hừ. Thanh niên tóc lục lạnh lùng hừ một cái nói, tại hạ đích thật là Hoàng Phủ Đào Thiên, nhưng không phải công tử, ta cùng Hoàng Phủ gia không có bất kỳ quan hệ gì, ta là một cái sơn phỉ. Các ngươi thanh điểu thương hội ta nghe nói qua, nhưng ta và các ngươi không quen, có cho hay không thiên thạch một câu đi. Ách, toàn bộ người trợn tròn mắt, cái này tình cảm là một cái phản nghịch con a. Đoán chừng cùng gia tộc có chút mâu thuẫn tự rời nhà đi ra ngoài, còn tưởng là lên sơn phỉ. Bất quá coi như thế, cũng không ai coi hắn là sơn phỉ xem, ai dám giết hắn, vậy tuyệt đối sẽ bị Hoàng Phủ gia tộc truy sát đến chết a. Thành Long có chút bất đắc dĩ, hắn khe khẽ thở dài nói, Hoàng phủ công tử, lão phu cùng phụ thân ngươi cũng coi như có chút giao tình, cho lão phu cái mặt mũi. Hoàng phủ Đào Thiên cười lạnh nói, ngươi cùng hắn có giao tình đó là các ngươi sự tình, chúng ta cũng không có giao tình, mặt tử không là cho, mà là bằng đao trong tay giẫy, ngươi nếu có thể thắng ta, ta không nói hai lời tựu đi. Cuồng vọng, rất nhiều hộ vệ âm thầm cười nhạo, Thanh Long thành danh nhiều năm, cái này Hoàng phủ Đào Thiên mặc dù thực lực nhìn không tệ, nhưng Thanh Long đoán chừng một chiêu cũng có thể diệt hắn. Thanh Long cũng lắc đầu cười khổ, hắn bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt a, đã Hoàng phủ công tử muốn chơi đùa, lão phu liền bồi ngươi chơi đùa, chúng ta qua bên kia đánh đi. Hiu, Thanh Long thân thể vạch phá bầu trời hướng nơi xa không trung bay đi, Hoàng phủ Đào Thiên không cam lòng yếu thế phi thân đuổi theo, bong tàu bên trên rất nhiều người thoáng cái hưng phấn lên, có thể nhìn thấy như thế cấp bậc chiến đấu ngược lại là cũng không tệ. Trọng yếu nhất chính là có thể nhìn thấy Hoàng phủ gia công tử bị hành hạ, mọi người vui gặp vui nghe. Khai chiến, Giang Dật cũng hưng phấn tản ra thần thức, khóa chặt hai thân ảnh, bên này đã không có lôi điện, mặc dù vẫn là mưa to gió lớn, nhưng không có lôi điện, cũng không lo lắng bị tiêu diệt thần thức. Suy suy, hai người bay lên cao 30 dặm uổng phí, Hoàng phủ Đào Thiên xuất thủ trước. Trong tay một cái tuyết trắng ngân long chiến đao đột nhiên đánh xuống, bốn phía hư không chấn động, giọt mưa toàn bộ bị chấn thành khí vụ, một đầu lôi long theo trong đao gào thét mà ra, như thần long thăng thiên quét sạch giữa không trung, trong nháy mắt đuổi kịp vẫn là hướng trên không trung bay đi Thanh Long. Hừ, Thanh Long lạnh lùng hừ một cái, thân thể ngoại thần thuẫn lấp lánh, đồng thời đại thủ vỗ, một cái cự đại đen nhánh thủ ấn chấn áp mà xuống. Nhẹ nhõm đem đầu kia lôi long tịch diệt, mang theo phong lôi âm thanh hướng Hoàng phủ Đào Thiên nghiền ép mà đi. Lôi phá cửu thiên, Hoàng phủ Đào Thiên thế mà không mở ra thần thuẫn ngược lại lần nữa đột nhiên bổ ra mấy chục đao, đao quang lấp lánh, từng cái lôi long quấn quanh ở cùng một chỗ gào thét mà lên, trong nháy mắt khắp thiên đều là lôi quang điện ảnh, loại kia hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ khắp nơi. Để bong tàu bên trên rất nhiều người đều cảm giác được ngạt thở. Cái này Hoàng phủ công tử lôi chi lực đạo văn vận dụng quá tốt, không đúng. Cái này không hoàn toàn là lôi chi lực, hẳn là còn có lực lượng hủy diệt, ngoài ra còn có một loại đạo văn, hắn đây là trung giai đạo văn. Trong khoang thuyền Giang Dật linh hồn chấn động, hắn tại vừa rồi Hoàng phủ Đào Thiên bổ ra một chiêu kia cảm ứng được mấy loại đạo văn, mà lại trong đó hai loại còn dị thường quen thuộc. Đúng là hắn trước đó cảm ngộ lôi chi lực đạo văn cùng lực lượng hủy diệt đạo văn. Trong đầu của hắn nhanh chóng vận chuyển lại, cẩn thận cảm ứng Hoàng phủ Đào Thiên công kích, đồng thời tiến hành thôi diễn cùng xác minh, nhìn xem có thể hay không đem chính mình lôi chi lực cùng lực lượng hủy diệt đạo văn dung hợp được. Oanh! Hư không chấn động, quấn quanh ở cùng nhau hơn 10 đầu lôi long nhẹ nhõm đem cái kia bàn tay lớn màu đen thè thành mảnh vỡ. Kinh khủng sóng xung kích phúc tán mà đến, để to lớn thiên cơ thuyền cũng hơi chấn động. Không tệ, trên không Thanh Long khẽ vuốt cằm, tay hắn nhẹ nhàng khẽ đảo lần nữa đánh ra một trường, lần này bàn tay lớn màu đen bên trên lại có kim sắc hỏa quang lấp lánh, uy thế trong nháy mắt lớn mấy lần, kinh khủng sóng nhiệt cuốn tới, để bong tàu bên trên rất nhiều kim cương võ giả đều cảm giác được oi bức khó nhìn. Bàn tay này ấn cũng là trung giai đạo văn. Trong đó có lực lượng hủy diệt cùng hỏa chi lực. Đúng rồi, còn có kim chi lực. Cái này dung hợp quá xảo diệu, quá thần kỳ. Buồng nhỏ trên tàu bên trong Giang Dật kinh hô lên, đem bên cạnh ngay tại quan chiến Phượng Loan cùng Thanh Ngư đều dọa sợ. Hai người nhìn lướt qua Giang Dật, nhìn thấy hắn thế mà mở to mắt, bên trong đều là mê mang cùng nghi hoặc, cũng sẽ không tiếp tục chú ý phía ngoài chiến đấu. Thanh Ngư đang muốn hỏi hai câu, Phượng Loan vội vàng truyền âm nói, đừng đi quấy rầy công tử, hắn có thể có chỗ lĩnh ngộ. Bên kia Hoàng phủ Đào Thiên không chống nổi, mở ra thần thuẫn, nhưng thân thể bỗng chốc bị đập vào phía dưới biển, phía dưới nước biển cũng kịch liệt chấn động, tựa như hải khiếu sóng biển hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Hiu, Hoàng phủ Đào Thiên theo trong nước vọt ra khỏi mặt nước, khóe miệng đều là vết máu. Hắn tóc lục cuồng vũ, trầm giọng quát lớn, không tệ, Thanh Long lão thất phu, chiến lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, nếu ngươi có thể tiếp ta một chiêu này, ta tự thả các ngươi đi qua. Nói trong tay hắn chiến đao quang mang lấp lánh, phía trên lại đột nhiên có phủ văn lưu chuyển, khí thế thoáng cái tăng lên 10 lần. Hắn đột nhiên bổ ra một đao, một đạo đao mang phá không mà ra, đây không phải phổ thông đao mang, phía trên rõ ràng có lôi quang lấp lánh, màu đen lực lượng hủy diệt, đao phong thượng lưu chuyển kim quang các loại, chờ, đao mang này vừa ra còn quỷ dị biến mất, thậm chí không có bất kỳ cái gì không gian chấn động. Suy suy, một giây sau, Thanh Long thân thể phía trước hư không bị xé nứt, cái kia đạo kinh thiên đao mang phá không mà ra, liền muốn bổ vào Thanh Long trên thân. Thông linh chí bảo, ngũ tinh thượng giai đạo văn. Thanh Long sắc mặt đại biến, đột nhiên hét lớn, Hoàng phủ công tử dừng tay, lão phu nhận thua, tiền mãi lộ. Chúng ta cho. Chương 756, con người của ta rất giảng đạo lý. Soạt, thiên cơ thuyền bên trên một mảnh xôn xao, thiên quân đỉnh phong Thanh Long vậy mà nhận thua cái này Hoàng phủ đào thiên chiến lực càng như thế nghịch thiên. Phượng Loan cùng Thanh Ngư liếc nhau, cũng đều là vẻ kinh ngạc, thiên quân đỉnh phong làm sao có thể hướng một tên trung giai thiên quân nhận thua, cái này hoàn toàn lật đổ các nàng nhận biết, coi như cái này Hoàng phủ công tử có được thông linh trí bảo ngụy thần khí lại như thế nào, chiến lực làm sao lại tăng cường nhiều như vậy, chẳng lẽ là kia cái gì ngũ tinh thượng giai đạo văn nguyên nhân. Hừ, trên không trung, Hoàng phủ đào thiên lạnh lùng một tiếng. Thanh Long trước người đạo kia dài đến mấy chục trượng 4-5 loại quang mang lấp lánh đao mang biến mất, hắn hờ hững nhìn qua Thanh Long nói, nếu là tại trễ hô một khắc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Long cười khổ một tiếng, hai tay thở dài cúi người chào thật sâu nói, công tử tư chất nghịch thiên, có thể dung hợp ngũ tinh thượng giai đạo văn, lão phu cái này mấy trăm năm muốn tu luyện đến cẩu thân lên. Cái này thần tứ bộ lạc vạn năm qua đệ nhất thiên tài không phải là công tử không ai có thể hơn, Hoàng phủ gia cũng có thể bởi vì công tử nâng cao một bước. Lão thất phu, người lỗ tai điếc. Hoàng phủ đào thiên trợn mắt nhìn, quát, ta nói ta không còn là người của Hoàng phủ gia tộc tính là gì, ta Hoàng phủ đào thiên một người một đao, đồng dạng có thể sáng lập một cái khác Hoàng phủ gia, 10 năm về sau. 13 nhà tộc tuyệt đối phải biến thành 14 gia tộc. Ách, Thanh Long sắc mặt lúng túng, phía dưới thiên cơ thuyền bên trên người cũng cười khổ không phải, xem ra cái này Hoàng phủ đào thiên cùng Hoàng phủ gia mâu thuẫn rất sâu a, lại để cho tự sáng tạo gia tộc. Bất quá giờ khắc này không ai còn dám chế giễu, 27-28 tuổi niên kỳ, liền có thể để một tên thành danh đã lâu thiên quân đỉnh phong nhận thua. Cái này Hoàng phủ đào thiên về sau nói không chừng thật đúng là có thể đạt tới đến gần vô hạn thần tồn tại, đến lúc đó tự sáng tạo một cái siêu cấp gia tộc cũng không phải chuyện không thể nào. Bớt nói nhiều lời, Hoàng phủ đào thiên lãnh mâu quét qua, nói, Thanh Điểu Thương Hội nộp lên 500 triệu thiên thạch, còn lại một người 100 vạn thiên thạch, không giao. Chết! Thanh Long cười khổ một tiếng, hướng Hoàng phủ đào thiên chắp tay nói, công tử. Đây đều là chúng ta thương hội khách nhân, đã cưỡi chúng ta thiên cơ thuyền, chúng ta liền muốn bảo vệ bọn hắn an toàn, nếu không dạng này. Chúng ta ra 1 tỷ thiên thạch, xem như thay bọn hắn giao tiền mãi lộ có thể thực hiện. Không được. Hoàng phủ đào thiên cười lạnh nói, không dối gạt các ngươi, 1 tháng này ta tại cái này thần tứ hải bên trên, đã chặn lại 30 chiếc thiên cơ thuyền, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người nộp lên thiên thạch. Các người thương hội nếu là nghĩ thay bọn hắn giao, vậy liền theo đầu người cũng được a. Trên thuyền này hết thảy có 6-7 ngàn người, tính toán 5 ngàn tốt, các người thương hội cho 50 ức là được. T. Thanh Long hít một hơi lãnh khí, 50 ức coi như đối với Thanh Điểu thương hội cũng không phải một số lượng nhỏ, chuyến này xuống tới bọn hắn thương hội có thể kiếm cái vài ức cũng không tệ rồi, dù sao rất nhiều cường đại sơn phỉ quân đoàn đều muốn chuẩn bị. Nếu để cho 50 ức, hắn trưởng lão này cũng không cần làm. Chỉ là không cho, thương hội tín dự lại có tổn thất rất lớn, nhân gia cưỡi ngươi thiên cơ thuyền, ngươi không thể hộ vệ khách nhân an toàn, lần sau còn sẽ có người cưỡi sao? Khai chiến, có lẽ nhiều người như vậy liên thủ phía dưới, có thể đánh giết cái này Hoàng phủ công tử, Nhưng Thanh Điểu Thương Hội cũng không cần mở ra. Thiên tư như thế nghịch thiên chính quy công tử, tuyệt đối là hoàng phủ gia mệnh căn tử, mà lại phụ cận có hay không cường đại hộ vệ ẩn núp còn chưa nhất định đâu. Thanh Long xoắn xuýt, hắn trầm ngâm một lát, cắn răng chắp tay nói, công tử, lão phu là đi thuyền khách nhân cầu xin tha như thế nào thiên quân võ giả mỗi người cho 30 vạn thiên thạch, kim cương võ giả mỗi người 1 vạn thiên thạch có thể thực hiện dù sao tất cả mọi người không dễ dàng. Móa, phía dưới vô số đi thuyền khách nhân đều trong lòng bắt đầu chửi mẹ, Thanh Long nói rõ cũng không nghĩ thay bọn hắn giao thiên thạch, bọn hắn nếu là không cho thiên thạch, rất nhiều người liền bị cái này hoàng phủ công tử chém giết. Hoàng phủ Đào Thiên hướng xa xa thiên cơ thuyền bong tàu bên trên võ giả, liếc nhìn một vòng nói, thiên quân võ giả một người 50 vạn thiên thạch, kim cương võ giả một người 5 vạn, thiếu một cái thiên thạch ta giết một người. Ta gần nhất cần cách xù thiên thạch, sở dĩ chư vị chỉ có thể đắc tội. Đương nhiên, các người không phục có thể xuất thủ, xa luân chiến, vây công đều được, trên người của ta có 60 tỷ thiên thạch, ngụy thần khí 3 kiện. Đao này vẫn là thông linh chí bảo, giết ta thiên thạch cùng ngụy thần khí đều là các ngươi, ta cam đoan hoàng phủ gia sẽ không truy sát các ngươi, bởi vì ta đã bị trục xuất gia tộc. Hoàng phủ Đào Thiên rất ngông cuồng, cũng rất bá khí, thậm chí nói rõ trên người mình có 60 tỷ thiên thạch, 3 kiện ngụy thần khí, bị hoàng phủ gia trục xuất gia tộc. Mặc dù như thế, bong tàu bên trên mấy ngàn người vẫn là không ai dám động. Không nói trước bọn hắn có thể hay không giết được hoàng phủ Đào Thiên, coi như có thể giết. Ai dám giết như thế nghịch thiên thiên tài con em, hoàng phủ gia thật từ bỏ. Chư vị, xin lỗi. Thanh Long cười khổ chắp tay nói, đây là chúng ta Thanh Điểu Thương Hội vô năng, cũng là ta Thanh Long vô năng. Trễ chút ta cho mỗi người đưa một khối thương hội khách quý lệnh bài, về sau tại thương hội bên trong mua sắm vật phẩm. Cưỡi thiên cơ thuyền loại hình hết thầy giảm còn 80%. Đi ngươi. Rất nhiều võ giả lật lên bạch nhãn. Rất nhiều người âm thầm chửi mẹ. Cho cái lệnh bài dùng được cái bòi a. Ngươi không bằng đem cưỡi thiên cơ thuyền thiên thạch trả lại cho đại gia, dạng này đoàn người chắc chắn sẽ không có nửa điểm oán trách. Cho cái chim lệnh bài ai mà thèm. Phàn nàn thì phàn nàn. Rất nhiều người hay là rất thẳng thắn nộp lên thiên thạch. Có thể cưỡi thiên cơ thuyền đi thần tứ thành, người không phú thì quý, nếu không đi thần tứ thành cũng phải chết. Kim cương võ giả một người 5 vạn thiên thạch, thiên quân võ giả một người 50 vạn thiên thạch cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hưu, đương nhiên cũng có giao không lên thiên thạch, hoặc là không muốn lên giao thiên thạch người, mấy tên thiên quân cùng một thời gian hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn mà đi, bọn hắn không muốn động thủ. Đào tẩu được rồi đi, mấy người đồng thời hướng mấy cái phương hướng chạy trốn, cái này hoàng phủ Đào Thiên có thể toàn bộ đánh giết. Hừ, hoàng phủ Đào Thiên sau lưng một kiện màu xanh sẫm áo choàng hiển hiện, áo choàng bên trên quang mang lấp lánh, phồng lên không ngớt, thân thể của hắn cũng hóa thành tàn ảnh hướng nơi xa lao đi. Tốc độ này thật là khủng khiếp. Phượng Loan cùng Thanh Ngư hai người giật mình, Hoa Dung thất sắc. Thầm than có cái tốt xuất thân liền là tốt, ngụy thần khí nhiều đến dọa người, hoàng phủ Đào Thiên bản thân tốc độ cũng rất không tệ, giờ khắc này ở ngụy thần khí áo choàng ra chỉ dưới, tuyệt đối nhưng so sánh thượng giai thiên quân. Hắn thoáng cái tựu đuổi kịp một người, trong tay ngân sắc chiến đao đột nhiên đánh xuống mấy chục đao, vô số đầu lôi long gào thét mà ra, quấn quanh ở cùng một chỗ, trong nháy mắt đem tên kia thiên quân bao phủ đi vào. Thiên quân thần thuẫn vỡ tan, thân thể bị xoắn thành bột mịn. Vù vù, hoàng phủ Đào Thiên thân thể một lát không ngừng lại, tại bốn phía dạo qua một vòng, bổ ra vô số đao, chỉ là mấy hơi thời gian đào tẩu 5 người đều bị hắn từng cái diệt sát. Hắn đằng đằng sát khí quét qua bong tàu, hờ hững nói ra, con người của ta rất giảng đạo lý, không đủ thiên thạch có thể cầm bảo vật thế chấp, trên thân thực sự không có cái gì. Ngươi có thể đem cổ thần nguyên giới nộp lên, ta tha cho hắn một mạng. Tốt, tất cả mọi người theo trong khoang thuyền ra, không gian thần khí bên trong người đều phóng xuất, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hiu hiu hiu, tử vong uy hiếp dưới, vô số trong khoang thuyền người đều bắn ra, Phượng Loan cùng Thanh Ngư lại gấp. Giang Dật giờ phút này ánh mắt vẫn như cũ mông lung, Hai người không có khả năng đem hắn khiêng đi ra. Hắn tựa hồ ngay tại cảm ngộ cái gì, giờ phút này đi động đến hắn, vạn nhất cắt ngang hắn mạch suy nghĩ làm sao bây giờ. Phượng Loan trên thân ngược lại là có chốt thiên thạch, đáng tiếc lần trước tại đỏ lâu đài bên trong mua đồ hao tốn không ít, các nàng mấy người cộng lại muốn lên giao hơn 100 vạn thiên thạch, nàng đó căn bản không đủ. Tiền vạn quán trên người có thiên thạch, nhưng hắn cùng Giang Tiểu Nô tại đế cung bên trong. Chương 757, Thần Tứ Đảo. Hiu hiu hiu. Sở hữu trong khoang thuyền người đều ra, có không gian thần khí cũng đem người ở bên trong cho truyền tống ra, từng cái nộp lên thiên thạch. Cái này Hoàng Phủ Đào Thiên miễn cưỡng còn tính là giảng đạo lý, có mấy người đem cổ thần nguyên trong nhẫn dấu ấn tinh thần xóa đi ném cho hắn. Hắn kiểm tra một lần lại lui trở về, giống như hoàn toàn chính xác không có thiên thạch, hắn cũng sẽ không giết người. Từng cái võ giả nộp lên thiên thạch sau sừng sững hư không, sau gần nửa canh giờ mấy ngàn người đều lên giao xong tất, Hoàng Phủ Đào Thiên thần thức hướng thiên cơ thuyền quét tới, tại giang giật chỗ buồng nhỏ trên tàu đảo qua về sau, trong mắt của hắn đột nhiên hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói ra, các ngươi chẳng lẽ là muốn chết không thành. Hiu. Phượng Loan phi thân mà ra, trên người nàng có huyễn nguyệt thạch cải biến dung mạo, thoạt nhìn như là một cái lão bà, nàng khom mình hành lễ nói, Hoàng Phủ Đại Nhân, ta gia công tử đang lúc bế quan, chính là lúc mấu chốt, thiên thạch đều ở trên người hắn, có thể hay không thư thả một chút thời gian chờ hắn tỉnh lại. Hừ, Hoàng Phủ Đào Thiên trên thân sát khí lóe lên quát, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đánh thức hắn nộp lên thiên thạch, hoặc là ta tự mình đi lấy. Phượng Loan bất đắc dĩ thở dài, quay người hồi trở lại trong khoang thuyền, liền muốn đánh thức Giang Dật. Đúng lúc này, Giang Dật trong mắt đột nhiên thoáng cái khôi phục thanh minh, cười ha ha, ha ha ha, ta rốt cục đã hiểu, lôi điện bản thân tựu đại biểu hủy diệt cùng trùng sinh, hỏa diễm là hủy diệt, quang minh là sinh mệnh, lôi điện có thể hủy diệt hết thảy, có thể phá vỡ hắc ám mang đến quang minh, cho tân sinh. Ta rốt cục đã hiểu, của ta lôi chi lực, hỏa chi lực, lực lượng hủy diệt, quang minh chi lực, hắc ám chi lực, sinh mệnh chi lực rốt cục có dung hợp thời cơ. Ha ha ha, cái này thượng giai đạo văn dung hợp ở trong tầm tay, một trận chiến này đánh quá tốt rồi. A Phượng Nhi, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Giang Dật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu vài tiếng, trên mặt đều là cuồng hỉ. Không bằng hắn nhìn thấy Phượng Loan cùng Thanh Ngư sắc mặt có chút không đúng, thoáng cái tỉnh ngộ lại. Thần thức tìm tòi cha, phát hiện bên ngoài một bọn người thần thức đều tại khóa chặt hắn, lập tức hồ khu chấn động, hắn không nghĩ tới trong khoang thuyền cấm chế không có mở ra, bên ngoài nhiều người như vậy cũng đang chăm chú hắn nơi này. Công tử, nhanh đi nộp lên thiên thạch, chọc giận vị kia Hoàng Phủ công tử, chúng ta đều phải chết. Phượng Loan liên thanh cho Giang Dật truyền âm giải thích, cũng đem vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản truyền âm cho hắn. Giang Dật lúng túng sờ lên cái mũi, may mắn hắn phục dụng dịch hình đan, cũng một mực lợi dụng huyễn nguyệt thạch, giờ phút này đoán chừng người bình thường không phát hiện được hắn chân dung. Hắn thân thể bắn ra, lấy ra một chiếc nhẫn hướng Hoàng Phủ Đào Thiên vọt tới, đồng thời chắp tay truyền âm nói, Hoàng Phủ công tử. Các ngươi vừa rồi một trận chiến cho ta rất nhiều gợi ý, đối ta tu luyện trợ giúp rất lớn. Đã ngươi rất thiếu thiên thạch, ta cái này còn có 100 triệu, hy vọng có thể hơi tận sức mọn. Ừ, Hoàng Phủ ngập trời tiếp nhận giới chỉ quét qua, phủi Giang Giật một chút, lạnh giọng truyền lời nói. Quan chiến cảm ngộ một vài thứ, đó là ngươi cơ duyên và phúc vận, lúc đầu nói 50 vạn thì 50 vạn. Bất quá ta gần nhất thật rất thiếu thiên thạch, về sau như có cơ hội. Ta gấp trăm lần trả lại ngươi. Giang Dật bọn người là cuối cùng một đám người, thương hội bên kia đã sớm nộp lên thiên thạch. Hoàng Phủ Đào Thiên vừa chắp tay hướng mọi người liếc nhìn một vòng nói, chư vị, hôm nay đắc tội, ngày sau các ngươi như muốn báo thù, tùy thời đi phụ cận Đào Thiên Đảo tìm ta. Cáo từ. Hoàng Phủ Đào Thiên bay mất. Tiếp tục hướng nơi xa lôi vân dày đặc phương hướng phóng đi. Giữa không trung võ giả đều riêng phần mình trầm mặc bay trở về trong khoang thuyền. Thanh Long cùng Thanh Điểu thương hội thống lĩnh bọn họ không ngừng cười làm lành xin lỗi. Nhưng không có người nào để ý tới. Giang Dật cũng nhanh chóng bay trở về. Phượng Loan đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ cùng hắn truyền âm nói. Hắn cho cái này 100 triệu thiên thạch cũng không phải là mạo xưng là trang hào hán, là thật rất cảm tạ cái này hoàng phủ công tử. Không phải hắn tới này khai chiến, hắn tuyệt đối không thể nào đốn ngộ một vài thứ. Giờ phút này hắn vô cùng tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn đem 6 loại đạo văn dung hợp, lại nghĩ biện pháp đem còn lại 3 loại đạo văn dung hợp, cái này thượng giai đạo văn liền thành công. Một mặt khác, hắn kỳ thật trong lòng đối với cái này hoàng phủ Đào Thiên có chút thưởng thức, 27-28 tuổi nhưng so sánh thiên quân đỉnh phong chiến lực, mặc dù trên người hắn ngụy thần khí có thể là hoàng phủ ra, nhưng này cái gì ngũ tinh thượng giai đạo văn tuyệt đối là chính hắn cảm ngộ dung hợp. Người này mặc dù cản đường ăn cướp trắng trợn, nhưng cũng coi là giảng đạo lý, nhất là câu nói sau cùng, càng làm cho Giang Dật triệt để nhận đồng hắn. Thiên thạch. Hắn nhẹ nhõm có thể thu hoạch, tùy ý tranh mấy tấm vẽ sự tình, dùng 100 triệu thiên thạch kết giao một tên tuyệt thế thiên tài, vẫn là có bối cảnh cường giả, cái này mua bán rất có lời. 60 tỷ, cái này hoàng phủ Đào Thiên rốt cuộc muốn làm gì có nhiều như vậy thiên thạch, thế mà còn muốn cướp bóc nhiều như vậy thiên thạch bảo vật gì mua không được. Giang Dật buồn bực xếp bằng ở trong khoang thuyền, nghĩ đến vừa rồi vô số thần thức quét tới. Hắn lại nhức cả trứng vô cùng, nếu là thân phận bại lộ, sợ là lại chỉ có thể độn thiên trốn. Giang Dật lo lắng bất an ngồi một hồi, dứt khoát không suy nghĩ nhiều, để Phượng Loan thay hắn hộ pháp. Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, đem 6 loại hạ giai đạo văn dung hợp lại nói. Giang Dật lo lắng kỳ thật dư thừa, vừa rồi mọi người chỉ là bị hắn tiếng cười to hấp dẫn, tăng thêm hắn có huyễn nguyệt thạch, lại dùng dịch hình đan. Cho dù có mấy người thần thức khám phá hắn huyễn nguyệt thạch, cũng nhìn không thấu hắn lúc đầu mặt mũi. Lùi một vạn bước nói, coi như có thể xem thấu diện mục thật sự, cũng không ai để ý hắn. Sự tình đã qua đã lâu như vậy, rất đạt được nhiều đến tin tức người đã sớm quên lãng. Sau đó lộ trình thuận buồm xuôi gió, không còn có sơn phỉ chặn đường. Thanh Điểu Thương Hội là thần tứ thành tam đại thương hội một trong. Rất nhiều cường đại sơn phỉ quân đoàn đã sớm khơi thông tốt, nhỏ yếu sơn phỉ quân đoàn lại không dám chặn giết. Giang Dật vừa bế quan liền là dòng dã hơn một tháng, thiên cơ thuyền đã tiến vào thần tứ đảo, chính hướng thần tứ thành bay đi. Vừa tiến vào thần tứ đảo Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng cảm giác khác biệt, nơi này tựa như tiên giới, thiên địa nguyên khí nồng nặc dọa người, ít nhất là thần tứ hải gấp hai. Bởi vì thiên địa nguyên khí nồng đậm, sở dĩ nơi này hoa cỏ cây cối đều phá lệ thanh thúy tươi tốt, bên trong phong cảnh nghi nhân, làm lòng người bỏ thần di. Phanh phanh phanh, tiến vào thần tứ đảo, một đường thường xuyên có thể nhìn thấy chiến đấu, hoặc là một đám người truy sát một người, hoặc là mấy trăm mấy ngàn người tại hỗn chiến, bất quá nhìn thấy Thanh Điểu Thương Hội thiên cơ thuyền đều rất ăn ý bay đi. Cái này thần tứ thành bên trong tam đại thương hội một trong, tại thần tứ đảo bên trên có được rất lớn lực uy hiếp. Xong rồi. 9 ngày sau đó, Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, trên mặt đều là vẻ mừng như điên, 6 cái đạo văn rốt cục dung hợp, vô cùng hoàn mỹ. Coi như không dung hợp còn lại 3 cái đạo văn, hắn cái này dung hợp đạo văn uy lực hẳn là cũng tương đối lớn, vẫn là loại hình công kích, liền là không có cách nào khảo thí uy lực. Còn có 3 loại đạo văn, nếu là có thể dung hợp đi vào, đạo văn uy lực khẳng định hội gấp bội tăng lên. Giang Dật cảm khái vài câu, thần thức bốn phía liếc nhìn, lại nhìn thấy nơi xa mấy vạn người gào thét mà đến, nội tâm của hắn khẽ giật mình, rất là khẩn trương, kia mấy vạn người thế nhưng là có hơn 3.000 thiên quân a. Thanh Điểu Thương Hội Thanh Long ở đây, toàn bộ cút ngay cho ta. Một đạo già nua quát khẽ tiếng vang lên, kia mấy vạn người còn không có tới gần nhau nhau hướng một cái hướng khác vọt tới. Giang Dật lúc này mới thở ra một hơi thật dài, hỏi, thần tứ đảo loạn như vậy. Gần như khắp nơi đều có thể nhìn thấy chém giết, mỗi ngày chí ít có thể gặp được 10 cái cường đại sơn phỉ quân đoàn, vừa rồi cái kia coi như tiểu nhân. Phượng Loan nặng nề gật đầu nói. Giang Dật hít một hơi lãnh khí. Đây là thần tứ thành bên ngoài, thành nội có bao nhiêu cường giả cái này thần tứ thành bên trong thật như ngoại giới chuyển âm đến tốt đẹp như vậy cùng an nhàn bọn hắn trong thành mua viện tử định cư, thật liền có thể một lao vĩnh giật. Chương 758, quá đen. Đây chính là thần tứ thành. Trời ạ, thần a, cái này thần tứ thành thật chẳng lẽ chính là thiên thần tứ. Hai ngày sau đó, thiên cơ thuyền ngừng lại, Giang Dật cùng Phượng Loan Thanh Ngư trước tiên nhô ra thần thức quét qua, lại toàn bộ đều khiếp sợ không gì sánh kịp. Khắp nơi là một mảnh bình nguyên bên trên không có thảo, toàn bộ đều là hoa tươi, đẹp đến mức lóa mắt, thần tứ thành cũng không phải là trên bình nguyên, mà là trên không trung. Cao ngàn trượng uổng phí phía trên treo lấy một khối to lớn màu xanh hòn đá kia phương viên ít nhất có trăm dặm, đây là một khối hoàn chỉnh cự thạch, không có bất kỳ cái gì khe hở, dưới hòn đá cũng không có bất kỳ cái gì điểm chống đỡ, cứ như vậy đột ngột lơ lửng giữa không trung, mà trên hòn đá lại đứng sừng sững lấy một tòa thành lớn hùng vĩ. Đây là Giang Dật nhìn qua lớn nhất thành trì, so Huyền Thần cung bên trong Phong Đô thành còn muốn lớn hơn gấp hai. Tường thành đều là màu xanh cự thạch đắp lên mà thành, mỗi một khối cự thạch khoảng chừng nặng 10 vạn cân. Tường thành cao tới trăm trượng, phía trên tản mát ra già nua hằng cổ khí tức. Đừng nói Giang Dật bọn người, liền xem như cự thú thiên cơ thuyền cùng cái này thành trì so sánh đều tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Ông trời a, cái này thành trì là thế nào lơ lửng giữa không trung? Thanh Ngư miệng nhỏ mở ra, có thể nuốt đến kế tiếp trứng vịt. Không trung chi thành, này làm người bất khả tư nghị, đây cũng không phải là một chiếc thiên cơ thuyền, theo trọng lượng đi lên tính toán, cái này so thiên cơ thuyền muốn nặng hơn ngàn vạn lần, ức vạn lần, ngoại trừ thần tích căn bản là không có cách giải thích. Giang Dật nuốt nước miếng một cái, để cho mình hô hấp trở nên bình ổn mấy phần, sắc trời đã không còn sớm, các nàng nhất định phải nhanh vào thành cũng mua sắm trạch viện. Nếu không vừa vào đêm thần tứ thành bên trong cấm đi lại ban đêm, bọn hắn không thể ở tại thành nội, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiu hiu hiu, vô số người theo thiên cơ thuyền bên trên đằng không mà lên, hướng thần tứ thành bay đi. Giang Dật trong tay đế cung lóe lên, đem tiền vạn quán phóng ra, lại đem Phượng Loan cùng Thanh Ngư thu vào, lúc này mới mang theo tiền vạn quán đi ra buồng nhỏ trên tàu. Hai vị quý khách, đây là Thanh Điều Thương Hội khách quý lệnh bài, về sau bằng vào này lệnh bài có thể hưởng thụ giảm còn 80% đãi ngộ. Sự tình lần này phi thường thật có lỗi, hy vọng nhiều hơn thông cảm. Một vị thống lĩnh nhanh chóng đi tới, cười hai tay dâng lên một khối hắc kim sắc lệnh bài, Giang Dật tiện tay thu nhập trong giới chỉ, tùy ý chắp tay nói, cáo từ. Hai người đằng không mà lên hướng to lớn Nam Thành Môn bay đi. Rất nhanh hai người bước vào bàn đá xanh phía trên là một cái bằng phẳng quảng trường, hai người ánh mắt quét qua phát hiện ngoài cửa thành có 100 hộ vệ, mà cái này 100 hộ vệ lại đều là trung giai thiên quân, vẫn là một tên thiên quân đỉnh phong dẫn đội. Cái này tứ đại gia tộc quả nhiên cường đại. Hai người âm thầm kinh hãi, cũng không dám làm loạn, thành thành thật thật xếp hàng vào thành. A à, vào thành thế mà cũng muốn giao thiên thạch một người một vạn, cái này 13 nhà tộc quả nhiên hắc. Giang Dật nhìn mấy lần, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, giờ phút này xếp hàng tựu có mấy ngàn người, đây chính là mấy ngàn vạn thiên thạch a. Có mấy người rất khổ bức, Hoàng Phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.